trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, Chấn Kinh. Âu Đồ minh bạch, đây hết thảy tuyệt đối là Lâm Cảnh tính toán kỹ, mà lại là chính hắn cho Lâm Cảnh cơ hội. Nghĩ đến Lâm Cảnh nói những lời kia, hắn một trái tim té ngã cơ sở. Có cái kia video tài, tăng thêm đối phương bạn gái phụ thân, hắn tuyệt đối phải xong đời. Nửa ngày, Âu Đoạt mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, ta bán cho ngươi." Nửa giờ sau, Lâm Cảnh dẫn người rời đi, trong tay lại nhiều một chồng chuyển nhượng hợp đồng. Âu Đoạt tại Lâm Cảnh sau khi rời đi, lại là cả người đều sụi lơ. Nếu như không phải đại cẩu vịn, chỉ sợ cũng ném tới mặt đất. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình tại Thiên Nam khu có một ngày hội rơi xuống loại kết cục này. Sớm biết dạng này, hắn hôm nay làm gì muốn dẫn người đi ra không cho Lâm Cảnh nắm được cán, còn có thể chống cự đối phương. Hiện tại toàn xong, đại cẩu nhìn lấy lão bản mình dạng này, vội vàng khuyên: "Lão bản, chúng ta đấu không lại cái này Lâm Cảnh, vẫn là không nên cùng hắn đấu. Thế lực của đối phương càng lúc càng lớn, ta sợ về sau không biết chết như thế nào." "Ai, chàng tử bán, tiền vẫn còn, chúng ta rời đi Thiên Nam khu còn có thể bắt đầu lại từ đầu." Âu Đạt thở dài, tại Thiên Nam khu, hắn hiện tại cũng là thật sợ Lâm Cảnh. Lâm Lôi trong xe, Lâm Cảnh nhìn trong tay chuyển nhượng hợp đồng, hướng Lý Hân nói: "Hân tỷ, đi đem Âu gia chàng sở tên đều sửa lại, cùng chúng ta mới mở cửa hàng tới gần, nhớ đến làm khác biệt chủ đề trang sở, mặt đối khác biệt khách hàng, chớ tự chính mình cùng mình đoạt mối làm ăn. Đây cũng là trước đó không nghĩ tới hội dễ dàng như vậy mua được Âu gia chàng tử, vốn là coi là khẳng định phải tiến hành một phen giá cả chiến mới có thể làm đổ đối phương. Hiện tại ngược lại để bọn họ mới trang phục tu chỗ ăn chơi cùng theo Âu Đạt cái này mua lại chịu quá gần. Bất quá, trang tử đặc sắc cùng chủ đề phong cách có thể đổi thành châm đối khác biệt đám người, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cứ như vậy, Lâm Cảnh tại Thiên Nam khu chi nhánh thì không chỉ là 130 nhà, tổng cộng là hơn 170 nhà. Những thứ này chỗ ăn chơi cùng một chỗ khai trương nhất định sẽ chấn kinh toàn bộ Thiên Nam khu. Người, ta biết, Lý Hân nhẹ gật đầu. Sau đó lại nói: "Đúng rồi Lâm Thiếu, trước đó muốn đem Lâm Thị Châu báo tháng trước thuế vụ báo. Mà lại, lần thứ nhất báo thuế đều muốn công ty cổ phần tự mình đi điền tư liệu, chụp ảnh lưu cơ sở. Về sau mà nói, bình thường ngoại trừ công ty nhỏ cơ hồ đều là lão bản chính mình báo thuế. Đại công ty đều sẽ mời một cái chuyên nghiệp kế toán." Lâm Cảnh gật đầu nói: "Ta ngày mai đi đem một tháng này thuế trước báo, về sau là nên mời một cái kế toán, không nói trước Lâm Thị Châu báo, về sau những cái kia chỗ ăn chơi, còn có Lôi Ca sáng lập bảo an công ty cũng phải có người quản cái này." Hôm sau, Lâm Cảnh liền mang theo Lâm Thị Châu báo kế toán đi thẳng đến thuế vụ bộ môn. Có thể nhìn ra, trên ánh trăng tuần nơi này rất bận. Dù sao làm báo thuế người thật nhiều, Lâm Cảnh lấy mã còn phải xếp hàng thật lâu. Tìm cái chỗ ngồi xuống về sau, thì có một người trung niên nam tử cầm số cũng ngồi xuống, sau đó hướng hắn xông tới: "Tiểu huynh đệ, người có phải hay không đi lộn chỗ, Thiên Nam khu thuế vụ bộ môn có lỗi sao?" Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Trung niên nam tử cười nói: "Tiểu huynh đệ, có thể à, còn trẻ như vậy thì thi đến họp tính chứng ngươi nhìn lấy giống đại học không có tốt nghiệp. Người lão bản thì yên tâm như vậy, người lão bản công ty không lớn đi." Hiển nhiên, trung niên nam tử này đem Lâm Cảnh xem như một cái vừa thi đến họp tính chứng kế toán. Mà lại, còn tưởng rằng Lâm Cảnh lão bản công ty rất nhỏ. Không phải vậy ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức, làm sao lại yên tâm cái này thanh niên? "Vậy đại ca ngươi đây cũng là kế toán?" Lâm Cảnh hướng trung niên nam tử hỏi. Hắn đổ là không có nói là cho mình báo thuế. Không phải vậy nói ra bản thân báo thuế con số. Người xung quanh khẳng định cảm giác hắn khoác lác. Không tự tìm phiền phức. Trung niên nam tử cười nói. Tiểu huynh đệ, người đại ca ta cũng không phải kế toán. Chính ta là lão bản. Mở vài mỏng huyện nhỏ ăn. Tại Thiên Nam khu đã có 5 nhà chi nhánh. Bất quá ta chính mình không kiếm sống. Đều là mướn người. Một ngày mỗi cửa tiệm cũng có 500 khối lợi nhuận. Một tháng cũng vượt qua 10.000 năm. 5 cửa tiệm hợp lại cũng có 70.000 hơn 5.000. Mỗi tháng muốn trắng trắng nộp thuế 10.000 nhiều. Đầy đủ người bình thường 2 tháng tiền lương. Lâm Cảnh có thể nhìn ra trung niên nam tử này nói. Rất kiêu ngạo, dù sao nguyệt thu nhập 70.000 năm đối với người bình thường đến nói thật vô cùng không tầm thường. Mà lại, cái này kiêu ngạo cần người chia sẻ. Lâm Cảnh lúc này hiển nhiên thành đối phương chia sẻ đối tượng. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, đại ca ta gọi Ngô Đại Long. Có rảnh ngươi đến đại ca trong tiệm ăn cơm. Đại ca cho ngươi miễn phí. Ngô Đại Long lúc này vừa cười nói. Lâm Cảnh rất nhanh liền phát hiện cái này Ngô Đại Long rất biết trò chuyện. Ngoại trừ thích khoác lác, ngược lại là có chút như quen thuộc. Huynh đệ, đến chúng ta. Ngô Đại Long lúc này vỗ vỗ Lâm Cảnh bả vai. Có 2 cái cửa sổ kết thúc. Vừa vặn đến 2 người bọn họ dãy số. 2 người rất nhanh liền đến cửa sổ. Ngô Đại Long làm thời điểm. Lâm Cảnh cũng lấy ra chứng minh nhân dân cùng Lâm Thị Châu báu kế toán cho cái kia nhân viên trẻ. Nhưng rất nhanh, cái kia công tác nhân viên liền kinh hãi đứng lên hướng Lâm Cảnh nói. Tiên sinh, ngươi cái này nghiệp vụ ta làm không được. Chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh nhíu mày. Ngô Đại Long cũng là giúp hỏi vội. Mỹ nữ, tiểu huynh đệ này công ty có vấn đề sao? Có phải hay không công ty thủ tục không có làm đủ công ty? Nhỏ một vài thủ tục lọt là bình thường. Cái kia công tác nhân viên lại vội vàng lắc đầu mà nói. Không phải, là vị tiên sinh này báo thuế số tiền quá lớn. Vượt qua 5 triệu, mà lại Lâm tiên sinh còn là công ty lão bản. Lần đầu tiên tới cần lưu lúc. Cấp bậc này cần chúng ta khoa trưởng tự mình làm. Cái gì? Ngô Đại Long trực tiếp kinh hô một tiếng. 500, báo thuế 5 triệu hắn. Hắn vẫn là công ty lão bản. Ngô Đại Long trên mặt lúc này muốn nhiều đặc sắc thì có bao nhiêu đặc sắc. Sau đó càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Hắn mới vừa rồi còn vẫn cho là đối phương là một cái kế toán nhỏ đây. Tự nhiên, cái này công tác nhân viên lời ra khỏi miệng. Để còn lại mấy công việc nhân viên đều khó có thể tin vây quanh nhìn lấy Lâm Cảnh. Còn trẻ như vậy, báo thuế 5 triệu người trong đại sảnh một dạng tất cả đều rung động. Bọn họ hoặc là cũng là công ty nhỏ lão bản, hoặc là cũng là đại biểu lão bản chuyên nghiệp kế toán. Tự nhiên biết báo thuế 5 triệu đại biểu cho cái gì. Cái kia ít nhất nói rõ người trẻ tuổi này một tháng lợi nhuận chí ít vượt qua 15 triệu trở lên. Cái này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là khó có thể với tới số lượng. Tự nhiên, những người này lại không có khả năng biết. Lâm Cảnh vẻn vẹn một tháng liền thành ước vạn phú ông. Cái kia, huynh đệ, ta đem ngươi trở thành kế toán nhỏ. Không có ác ý, Ngô Đại Long ngượng ngùng cười. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lâm Cảnh cười cười nói. Ngô đại ca, ta biết ngươi không có ác ý. Bất quá ngươi nói ta đi ngươi trong tiệm miễn phí. Ta nhớ được, đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Ngô Đại Long điên cuồng gật đầu. Rất nhanh, phía trên thì nghênh hạ một cái khoa trưởng. Lâm lão bản, ngươi tốt, ngươi tốt. Ngươi là Thiên Nam khu nộp thuế nhà giàu. Thông báo một tiếng, chúng ta trước đem thủ tục giúp ngươi làm. Ngươi còn ở phía dưới hàng cái gì đội? Mời lên lầu, mời lên lầu. Lâm Cảnh bị tiếp lên trên lầu. Nhìn những người khác mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Xã hội này quả nhiên là có bao nhiêu tiền thì có bao nhiêu đặc quyền. tự nhiên sự kiện này cũng sẽ trở thành bọn họ đoạn thời gian gần nhất lớn nhất đề tài câu chuyện. Mà Lâm Cảnh nhìn lấy cái kia khoa trưởng dáng vẻ, không khỏi cười cười, chí ít hắn hiện tại tại Thiên Nam khu cũng là có đặc quyền người. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.